Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, so tích phân. Một bên khác, Tô Nghĩa vào thành về sau, không ngừng tìm kiếm lấy hung thú thi thể. Không bao lâu, ngay tại Càn Khôn giới bên trong mười mấy con, trước khi rời đi, còn ném ra ba cái đầu đối lập nhỏ bé thân là thị huyết liêu chư thi thể. Một chỉ chính mình giữ lấy, còn lại hai cái phân cho Lữ Trình hai người. Lữ sư huynh, Hà sư tỷ, cái này là của các ngươi. Theo Ngọc Lan thành đi ra, Tô Nghĩa đem hai cái thị huyết liêu chư ném vào Lữ Trình hai người dưới chân. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi. Lữ Trình cùng Hà Duyệt liên thanh cảm tạ. Hôm nay, Tô Nghĩa không chỉ có giúp bọn hắn thu hoạch được không ít tích phân, thì liền cầm hung thú đều nghĩ bọn họ. Không khỏi, bọn họ đối Tô Nghĩa hảo cảm lần nữa tăng lên một cái độ cao. Tô Nghĩa, các ngươi thu được bao nhiêu tích phân? Hiện tại có hay không có thể so tài một chút rồi? Lúc này, Tiếu Chiến Phong mang theo một đám học sinh đi tới. Nguyên một đám đều lộ ra đắc chí vừa lòng dáng vẻ. Trước đó, bọn họ tại Ngọc Lan thành liên thủ diệt sát mấy trăm con hung thú, tích phân cùng nhau chừng 8.000 nhiều. Cái thành tích này đã tương đối khá, so Hách Lệ Dung đội ngũ dòng dã nhiều hơn 2 lần. Mà Tiếu Chiến Phong tự thân cũng thu hoạch gần 2.000 tích phân. Cho nên, Tiếu Chiến Phong cảm thấy, bất luận là cá nhân điểm tích lũy, hoặc là đoàn đội tích phân, đều đủ để nghiền ép Tô Nghĩa. Tô Nghĩa bại một lần, liền muốn thừa nhận chính mình là phế vật. Như vậy từ đó về sau, Tô Nghĩa tại học viện danh tiếng đem bị hắn triệt để đè xuống. Gấp gáp như vậy, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Tô Nghĩa, trước đó chúng ta đều nói tốt, thua một phương muốn thừa nhận chính mình là phế vật. Ngươi có phải hay không muốn chơi xấu? Trần Khải cười khẩy nói. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem Tô Nghĩa bêu xấu. Hách Lệ Dung cái kia tiểu đội khi biết tin tức này về sau, cũng tiếp cận tới xem náo nhiệt. Lữ Trình, các ngươi cũng quá thảm rồi. Cùng Tô Nghĩa một đội giết không được mấy cái hung thú không nói, còn muốn thừa nhận chính mình là phế vật. Ta thật có chút đồng tình các ngươi. Một tên đệ tử tiến đến Lữ Trình bên người, cười nhạo một tiếng. Còn không có so đâu. Làm sao ngươi biết chúng ta thất bại? Lữ Trình khinh thường nhẹ hừ một tiếng. Nói chuyện tên kia đồng học kinh ngạc nhìn Lữ Trình liếc một chút. Lắc đầu nói. Cùng Tô Nghĩa cùng một chỗ, khác không có học được, ngược lại là học được trang bức. Lữ Trình còn muốn phản bác thời điểm, lại bị Hà Duyệt một ánh mắt ngăn lại. Hiện tại cùng đối phương xính miệng lưỡi chi dũng không có chút ý nghĩa nào. Chờ xuất ra tích phân vừa so sánh, tại hung hăng đánh mặt của đối phương, chẳng phải là càng đã nghiền. Tiếu Chiến Phong, ngươi là muốn so cá nhân điểm tích lũy vẫn là đoàn đội tích phân? Tô Nghĩa hỏi. Đoàn đội tích phân. Tiếu Chiến Phong một chút do dự một chút, cất giọng nói, bọn họ tiểu đội số người nhiều nhất, so đoàn đội tích phân mà nói càng chiếm ưu thế. Như vậy các ngươi hết thảy thu được bao nhiêu tích phân? Tô Nghĩa thản nhiên nói, hết thảy 8.623 tích phân. Trương Khải vẻ mặt đắc ý đoạt trước nói, được nghe. Hách Lệ Dung cái kia tiểu đội học sinh đều không ngừng hâm mộ. Hơn 8.000 tích phân, so với bọn hắn tiểu đội nhiều hơn nhiều gấp đôi. Đồng thời, cũng nhận định Tô Nghĩa tiểu đội chắc chắn thất bại. Lữ Trình cùng Hà Duyệt liếc nhau một cái, không khỏi khẽ nở nụ cười. Mới 8.000 tích phân, còn không bằng Tô Nghĩa một người tích phân cao. Bọn họ hiện tại vô cùng chờ mong. Tiếu Chiến Phong bọn người ở tại nhìn thấy Tô Nghĩa tích phân sẽ làm gì cảm thụ. Tô Nghĩa, các ngươi đâu? Cùng nhau có hay không 1.000? Trương Khải trên khóe miệng mang theo một tia đùa cợt. Trương Khải, ngươi cũng quá đề cao bọn họ. Còn 1.000 tích phân, có thể vượt qua 500 cũng không tệ rồi. Nói không chừng liền 100 cũng chưa tới đâu. Nhất thời, lại có hai tên học sinh theo trào phúng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.